Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nhị Nguyệt Cầu. Triệu Đại Nhân, hạ quan đang muốn xuất phát. Triệu Tư Cương trong lòng kêu khổ thấu trời. Ngoài miệng lại nói, nơi đây Tổng Đại Nhân Triệu Quang Khải vừa lúc là hắn người đứng đầu. Không thể không nghe a. Tư Minh, ngày hôm qua dưới Ngưu Thôn Vương lão đầu mất đi một đầu heo. Giống như đã có manh mối, ngươi đi xem. Triệu Tư Cương đi tại đội ngũ đằng sau. Cau mày lôi kéo đệ đệ Triệu Tư Minh nhỏ giọng nói ra. Ca, đợi trở về lại đi. Vương lão đầu heo không phải nói bị dã lang ngậm trong mồm đi. Triệu Tư Minh không kiên nhẫn nói. Thật vất vả có hành động lớn. Hắn nói cái gì cũng đi mở mang kiến thức một chút. Gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Lấy ở đâu nhiều như vậy kêu ca. Nếu không muốn đi, người cũng đừng có làm bộ khoái. Về nhà chiếu cố mẹ đi. Triệu Tư Cương chừng Triệu Tư Minh. Nổi giận đùng đùng nói. Ca, người khiến cho ta và các ngươi cùng đi chứ. Triệu Tư Minh còn chưa từ bỏ ý định thấp giọng khẩn cầu. Có đi không? Triệu Tư Cương giơ tay lên ra vẻ muốn đánh hắn. Triệu Tư Minh đành phải ủy khuất xoay người tiến đến dưới Ngưu Thôn. Đi tìm một đầu bị mất heo. Triệu Tư Minh cưỡi ngựa đi đến dưới Ngưu Thôn. Tìm được đang tại bên trong ruộng làm việc Vương lão đầu. Cái này Vương lão đầu hỏi gì cũng không biết. Nói ngày hôm qua trên chân núi đã tìm được heo nhà hài cốt. Chính là bị dã lang ngậm trong mồm, không có gì tình huống mới. Triệu Tư Minh thở phì phì mà chạy về trên thị trấn. Trong lòng nghĩ đến đại ca cũng chẳng biết tại sao muốn tách ra bản thân. Độ khó lần này gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy Triệu Tư Minh trong lòng căng thẳng. Thế nhưng là lần này bắt hành động. Thế nhưng là toàn bộ trấn bộ khoái cùng nhau đi tới. Còn tăng thêm trong Tổng Đại Nhân cùng hắn mang hơn 10 danh thân vệ. Kẻ gian coi như là võ công được. Nhưng tại nhân thủ nhiều như vậy trong còn có thể nhấc lên sóng lớn. Mang bất an tâm tình Triệu Tư Minh điên cuồng vung roi ngựa trong tay. Nghĩ sớm chạy về trên thị trấn. Thực thảm a, người không biết cái kia kẻ gian trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Bay tới bay lui, Triệu bộ đầu cùng Triệu đại nhân mang theo 100 người đều không phải là đối thủ của hắn. Đứt tay đứt chân toàn bộ chết ở đó. Thật sự là quá thảm rồi. Một cái mù một con mắt lão hán đối với vây quanh bách tính thổn thức nói. Ra, dẫn đến vây chung quanh bách tính. Đều nghị luận. Nhưng phần lớn không tin. Khoác lác đi a, Trương Hạt Tử, Triệu bộ đầu võ công cao như vậy. Làm sao sẽ bị giết? Một cái người tuổi trẻ không tin nói. Lúc ấy ta ngay tại cách đó không xa nhìn lén. Không tin chính ngươi nhị nguyệt cầu phía trước quan đạo nhìn xem. Hiện tại thi thể còn tại đằng kia nằm. Lão hán thấy có người không tin. Dựng râu trừng mắt nói. Trương Hạt Tử, nếu ngươi nói lung tung. Xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Triệu Tư Minh cưỡi ngựa trở lại trên thị trấn. Nhìn một đám người vây tại một chỗ không biết nói cái gì đó. Liền tiến lên nghe một chút nhìn có cái gì náo nhiệt. Không nghĩ tới nghe thế các loại nói. Triệu Tư Minh hướng lão hán giống một câu. Liền tiến đến trấn Đông Nhị Nguyệt Cầu. Trong lòng suy nghĩ. Lão nhân này ánh mắt đều mù một cái. Nhất định là tại nói hưu nói vượn. Về sau thế nào? Một bên Mã Nhất Minh khẩn trương mà hỏi thăm. Bị Vương Luân hung hăng trừng mắt liếc. Đại nhân, chờ ta đi đến Nhị Nguyệt Cầu. Phát hiện ca của ta cùng trong Tổng Đại Nhân dẫn đầu các huynh đệ toàn bộ chết thảm ở đằng kia. Không một người sống. Đại nhân, người muốn vì bọn họ báo thù a? Triệu Tư Minh lại quỳ xuống khóc giống nói. Triệu tiểu ca, trước đứng lên. Bổn quan sẽ không bỏ qua hung thủ kia đây. Người cũng biết hung thủ kia là người phương nào. Vương Luân nâng dậy Triệu Tư Minh hỏi. Đại nhân, cái kia tặc tử ta tại Trương Viên ngoại nhà gặp một lần. Biết rõ tướng mạo, có người chứng kiến cái kia tặc tử đi quan đạo. Hướng trong huyện phương hướng chạy thục mạng. Ti chức liền men theo tung tích đi theo. Trên đường đi nghe ngóng. Quả nhiên phát hiện tặc tử hành tung. Hắn hiện tại sẽ ngủ ở huyện thành phía đông nhất phương khách sạn. Triệu Tư Minh khí hận hận, nói, nguyên lai Triệu Tư Minh một đường màn trời chiếu đất, cùng theo hung thủ hành tung đi tới ruộng dưới huyện thành. Thăm dò được hung thủ tung tích sau, tự biết không phải là tặc tử đối thủ, tùy tiện ra tay sợ đánh rắn động cỏ, liền chạy đến huyện nha cầu cứu. Triệu Tư Minh biết rõ bổn huyện tổng bộ đầu Vương Luân tuổi còn trẻ, thế nhưng là võ công đã xuất thần nhập hóa, chưa có địch thủ. Triệu Tư Minh ngày thường thế nhưng là thập phần sùng bái Vương Luân, rất nghĩ mở mang kiến thức một chút bản thân, cũng không muốn lại dưới loại tình huống này gặp nhau. Vương Bổ Đầu, người gọi Trương Khoan mang một đội người chạy đến Nhất Phương khách sạn. Ta hãy đi trước, Triệu tiểu đệ, người ngay tại này nghỉ ngơi đi. Vương Luân quyết định thật nhanh nắm lên đặt lên bàn lạc diệp đao muốn tiến đến Nhất Phương khách sạn, sợ hung thủ chạy. Vương đại nhân, Triệu Tư Minh với ngươi cùng đi chứ? Triệu Tư Minh nhận thức hắn. Triệu Tư Minh vội vàng nói, bản thân không có bổn sự chính tay đâm hung thủ làm ca ca báo thù. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn đến hung thủ toi mạng. Vậy được rồi. Vương Luân suy nghĩ một chút liền dẫn lên Triệu Tư Minh. Lý Thần Lương kêu rượu và thức ăn tại gian phòng ăn uống. Mấy ngày nay chạy đi đều không có ăn được. Nghĩ đến những ngày này liền phiền muộn. Không nghĩ tới cái này Triệu tiểu thư như vậy không biết điều. Bản thân vài ngày trước trong lúc vô tình theo một đám giặc cỏ trong tay cứu ra một gã tướng mạo đẹp nữ tử, nàng tự nói là Ngưu Trùng Trấn Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Băng. Thấy Triệu Băng thân thể thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, Lý Thần Lương liền nổi lên sắc tâm, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có lập tức ra tay. Hắn nghĩ bản thân võ nghệ cao cường, lại tướng mạo đường đường, phong lưu tiêu sái. Nghĩ đến chỉ cần nhiều lời chút ít dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng định là ái mộ với mình. Vì báo ân lấy thân báo đáp. Bản thân cưới cái này Triệu Băng. Tạm thời có thể tại Ngưu Trùng Trấn đặt chân. Đợi vài năm sau phong thanh qua. Lại quay về Hãn Cư Quốc đi. Lý Thần Lương vốn là không phải là cao thương quốc người. Chính là nước láng giềng Hãn Cư Quốc Bình Sa thành nhân sĩ. Chỉ bất quá tại Hãn Cư Quốc phạm vào nhiều người tức giận. Ngốc không nổi nữa, chạy trốn tới Cao Thương Quốc tị nạn. Lý Thần Lương 30 ngoài, nhưng võ công cao cường đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bảo dưỡng có phương pháp, nhìn qua thập phần trẻ tuổi. Lý Thần Lương võ học thiên tư bình thường, có thể đi vào tiên thiên cảnh giới hoàn toàn là dựa vào ngoại lực hiệp trợ. Có quý nhân hỗ trợ, ở Hãn Cư Quốc võ lâm giới chưa có địch thủ. Người này cực độ háo sắc. Dựa vào bản thân võ nghệ cao cường, bắt đầu với hái hoa thủ đoạn, Hãn Cư Quốc vô số mỹ mạo nữ tử gặp nạn, người người cảm thấy bất an, giang hồ nhân sĩ cho hắn một cái Bình Sa sao sao danh xưng, bởi vì hắn trước hết nhất mấy lần đều là tại Bình Sa thành phụ cận làm án đắc thủ, sau liền bắt đầu tại cả nước sao sao nữ tử. Hãn Cư Quốc quan phủ cùng võ lâm chính phái đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn đã tiến hành vô số lần vây bắt, nhưng bởi vì Lý Thần Lương võ công rất cao, không chỉ có không có có thành công, ngược lại thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mấy tháng trước, Lý Thần Lương sắc đảm ngập trời vậy mà đối với Hãn Cư Quốc An Khang quận chúa hạ xuống dâm thủ. Cái này chọc phải tổ ong, An Khang quận chúa phụ thân. Lý Quang Niên Lý Vương gia đối với hắn rơi xuống lệnh truy sát. Chém giết Lý Thần Lương người thưởng hoàng kim vạn lượng. Ban thưởng quan ngũ phẩm hàm. Quan phủ cùng võ lâm chính phái vốn là đối với hắn hận thấu xương. Lại có bực này giải thưởng lớn. Vô số cao thủ đối với Lý Thần Lương triển khai đuổi giết. Thế nhưng là Lý Thần Lương võ công đã vào tiên thiên. Mấy lần bị vây mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là về sau quý nhân truyền đến tin tức. Nói là Lý Vương gia thấy đuổi giết không có tiến triển. Cố ý mời tu chân giả ra tay. Làm cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn tới nước khác đi tránh một chút. Còn làm cho người đã mang đến một ít pháp phù. Những thứ này pháp phù dán tại trên thân thể có thể che giấu bản thân khí tức. Phòng ngừa tu chân giả truy tung. Làm cho hắn cẩn thận làm việc. Mau chóng chạy trốn, Lý Thần Lương lúc này mới chạy trốn tới Cao Thương Quốc đến tị nạn. Hết chương.